Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, lấy bảo rời đi. Kiếm đạo nhập cốt không đủ, vậy thì lại thêm nửa người kiếm đạo lịch huyết. Hét lớn tiếng, đột nhiên nổ lên, Phương Tuấn Mi từng chiếc đen sẫm tóc dài, tung bay mà lên, cả người tỏa ra hiếm thấy hùng liệt bá đạo tâm ý. Ánh mắt càng là quyết tuyệt kiên định. Nghe được câu này, bất luận là Loạn Thế Đao Lang vẫn là Thiểm Điện, tất cả đều choáng váng. Phù Trần Hậu Kỳ, kiếm đạo lịch huyết, thật giả, chớp mắt sau, Phương Tuấn Mi đưa ra đáp án. Bồng, phảng phất trên lửa lại bị dội lên một tầng dầu bình thường. Phương Tuấn Mi trên người, hào quang màu vàng óng kia, lần thứ hai nổ lên một tầng, lần này, cùng với trước lại có sự khác biệt, phảng phất từ Phương Tuấn Mi mỗi một tấc da thịt bên trong phóng ra. Phong mang tâm ý, càng tăng lên trước, kiếm đạo lịch huyết, làm sao ra hỏa làm sao có khả năng lợi hại như vậy. Nhanh như vậy, cảm ngộ tốc độ, ta nghe đều chưa từng nghe nói. Không đúng, tầng thứ này tựa hồ không phải hoàn chỉnh kiếm đạo lịch huyết, nửa người kiếm đạo lịch huyết. Có ý gì? Loạn Thế Đao Lang đã nói năng lộn xộn lên, vù cái kia ong ong tiếng. Ở Phương Tuấn Mi thả ra nửa người kiếm đạo lịch huyết sau, đột nhiên lại lớn mấy phần, dường như muốn làm cuối cùng giãy giụa đồng dạng. Phương Tuấn Mi nghiến răng nghiến lợi, gắt gao nắm chặt xanh sẫm bảo kiếm, không dám buông ra, trên tay máu tươi ồ ồ chảy xuống, lại quá rồi không biết bao lâu sau, xanh sẫm bảo kiếm giãy giụa, đột nhiên buông lỏng, đột nhiên biến mất, mà cái kia giãy giụa kiếm ngân vang tiếng, lại là chuyển thành vui sướng, phảng phất rốt cục đợi được chủ nhân, thu phục thành công, vẻ mừng như điên, xuất hiện ở hai người một con ngựa trong đôi mắt. Phương Tuấn Mi hoành lên xanh sẫm bảo kiếm, cẩn thận nhìn chăm chú, trong đôi mắt một mảnh vui vẻ vẻ, trên người ánh vàng dần dần nhạt đi. Thiểm Điện, đến phiên ta muốn cây đao kia. Loạn Thế Đao Lang đã gấp không thể làm sao. Thiểm Điện ném cho hắn một cái quái lạ ánh mắt, không còn cái khác phản ứng. Tuấn Mi, hắn là có ý gì? Loạn Thế Đao Lang vội vàng hỏi hướng về đi tới Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi khẽ mỉm cười nói, hắn để ngươi chờ, nửa hôm sau, hắn muốn chữa thương khôi phục một chút. Loạn Thế Đao Lang nghe sắc mặt đột nhiên một hắc, bất quá là ngược lại biết nặng nhẹ, cũng không thể làm gì. Không có thúc Thiểm Điện, đi tới bên cạnh hắn, đem trên người mình tốt nhất dược cho hắn ăn xuống, lại vận chuyển pháp lực, giúp hắn liệu lên thương đến. Phương Tuấn Mi lại là bàn ngồi dưới đất, bắt đầu tế luyện nổi lên cái này cuộc đời đầu kiện đỉnh cấp pháp bảo. Vừa nãy chỉ là thu phục, hiện tại mới thật sự là tế luyện. Tuy rằng Loạn Thế Đao Lang ngay ở cách đó không xa, nhưng Phương Tuấn Mi cũng không lo lắng. Một trận này bí cảnh hành trình đến hiện tại, Phương Tuấn Mi vững tin Loạn Thế Đao Lang là đáng ra kết giao hán tử. Càng không muốn đề còn có Thiểm Điện ở bên cạnh, coi như là vì cây đao kia, Loạn Thế Đao Lang cũng không sẽ chọn vào lúc này động thủ. Đỉnh cấp pháp bảo quý trọng, căn bản không phải pháp bảo thượng phẩm có thể sánh ngang. Nếu như nói giống Đào Nguyên kiếm phái như vậy quy mô trong tông môn, nội môn đệ tử kiệt xuất, sẽ từ sư phụ nơi đó được một cái pháp bảo thượng phẩm, như vậy toàn bộ tông môn cũng là nhiều nhất có thể lấy ra một hai kiện đỉnh cấp pháp bảo, có lẽ đều không có. Đỉnh cấp pháp bảo luyện chế, bất luận là đối với vật liệu vẫn là công nghệ, đều vô cùng hà khắc, là chỉ có luyện khí tông sư mới có thể luyện chế ra đến. Hầu như mỗi một cái đối với pháp bảo thượng phẩm đều có nghiền ép vậy ưu thế. Xanh sẫm bảo kiếm nằm ngang ở trên đầu gối, Phương Tuấn Mi đem chính mình nguyên thần lực lượng theo trong biển ý thức dẫn ra, rót vào tiến hai tay sau, hướng về xanh sẫm bảo kiếm đập đánh lên, từng cái màu vàng dấu ấn, theo trong lòng bàn tay của hắn, đi vào xanh sẫm bảo kiếm bên trong. Tế luyện đỉnh cấp pháp bảo, cần cực cường nguyên thần lực lượng, tiến vô để quang giới trước Phương Tuấn Mi, hầu như có thể khẳng định là tế luyện không được, nhưng bây giờ dùng quá Mặc Ngọc Phong mật, có lẽ sẽ có một tia hy vọng. Thời gian từng điểm đi qua, Phương Tuấn Mi hướng kiếm bên trong rót vào nguyên thần lực lượng, càng ngày càng nhiều, hầu như thấy đáy, nhưng thủy chung đều không có sản sinh cùng kiếm tâm thần liên kết cảm giác. Mẹ nhà hắn, đến cuối cùng, Phương Tuấn Mi nguyên thần lực lượng triệt để khô cạn, cũng không có tế luyện thành công, không nhịn được mắng một câu. Nắm xanh sẫm bảo kiếm hướng trên đất đâm đâm, ngửa mặt nằm trên đất, một mặt phiền muộn vẻ. Loạn Thế Đao Lang xem cười ha ha, cái kia bố trí nơi này người, nhất định sẽ cho rằng này ba cái bảo bối là bị đạo thai trung hậu kỳ gia hỏa bắt được, không nghĩ nhưng là ba người chúng ta. Loạn Thế Đao Lang đi tới bên cạnh hắn, nói rằng, chiếu ta xem, ngươi tuy rằng phục quá Mặc Ngọc Phong mật, nhưng e sợ còn muốn đem nguyên thần mạnh mẽ tu luyện một phen. Phương Tuấn Mi gật đầu đồng ý. Tuấn Mi, ta làm sao bây giờ? Loạn Thế Đao Lang liếc cây đao kia một mắt, vẻ mặt đột nhiên phiền muộn xuống. Cái gì làm sao bây giờ? Phương Tuấn Mi ngạc nhiên. Ta vẫn không có đao đạo lịch huyết a, phải như thế nào đi thu phục cây đao kia? Loạn Thế Đao Lang vẻ mặt so với vừa nãy Phương Tuấn Mi còn buồn khổ. Phương Tuấn Mi suy nghĩ một chút, nói rằng, trên người ngươi có hay không hộp dài, một hồi thiểm điện phá tan sau, đem đao kia nắm lấy, trước tiên phong ấn tiến trong cháp, chờ ngươi đao đạo lịch huyết sau lại đến thu phục. Loạn Thế Đao Lang nghe vậy, trong mắt sáng ngời, lập tức lật lên, hắn trên người mình, đương nhiên nhớ tới rõ rõ ràng ràng, là không có dài như vậy cháp, nhưng tể không ít những tu sĩ khác, có thể những người khác có, vận khí không tệ, vẫn đúng là bị hắn nhảy ra tới một cái, lại là mừng lớn lên, lại hỏi kiếm đạo lịch huyết việc, Phương Tuấn không có nhiều lời. Chỉ là gặp may đúng dịp ngộ đến, căn dặn hắn không nên đối với những khác người nói. Loạn Thế Đao Lang tự nhiên là vỗ ngực đáp ứng, lại không nói nhiều, hai người cũng bắt đầu đả tọa. Nửa hôm sau, thiểm điện lần thứ hai động thủ, phá tan rồi cái kia trường đao màu trắng như tuyết pháp bảo sắc. Loạn Thế Đao Lang quả nhiên thu phục không được, cuối cùng y theo kế hoạch phong ấn tiến vào hộp, lưu đến ngày sau, bất kể như thế nào, này cọc cơ duyên, xem như là tới tay. Vui Loạn Thế Đao Lang cùng cái việc hầu tử giống như, nịnh nọt như nước thủy triều đập lên thiểm điện đến, thiểm điện ánh mắt chẳng đáng, nhưng trong lòng vô cùng được lợi, bất quá hắn thương càng thêm thương, cần càng lâu thời gian đến khôi phục. Mà Phương Tuấn Mi lại là chú ý tới, lấy một đao một kiếm sau, toàn bộ không gian cũng chưa từng xuất hiện dị thường biến hóa. Đây là chuyện tốt, vẫn là chuyện xấu, tạm thời cũng không ai biết. Lại bỏ ra một ngày đến chữa thương, thiểm điện mới rốt cục bắt đầu lấy nổi lên cái kia ngọc tỷ dạng pháp bảo. Này ngọc tỷ dáng vẻ, cũng có chút quái lạ. Phảng phất màu vàng óng mỹ ngọc chế thành bình thường, nhan sắc có một loại cao quý vẻ đẹp, phía dưới vuông vức, phía trên lại là một cái một vòng bốn người hướng ra ngoài khom người. Làm lễ động tác vậy điêu khắc ra tồn tại, bọn họ ở chiều bái ai, ai cũng nhìn không ra đến, thiểm điện phá tan cái kia không nhìn thấy không gian sắc sau. Há mồm một thôn. Đem cái kia ngọc tỷ cho nuốt xuống, sau đó liền không còn cái khác phản ứng. Phương Tuấn Mi cùng Loạn Thế Đao Lang vẫn không có đến kịp kinh ngạc. Dị thường cảm giác, rốt cục đến, đất trời rung chuyển, toàn bộ phòng khách cũng bắt đầu lay động lên, có ầm ầm đất nứt vậy âm thanh. theo bốn phương tám hướng phương hướng bên trong truyền tới. Hai người một con ngựa hai mặt nhìn nhau. Chúng ta đường về trên không gian rất quái lạ, phảng phất ở đổ nát đồng dạng. Vẫn là thiểm điện trước hết cảm giác được. Lại nói, tình huống không ổn, cái kia đổ nát lực lượng, chính hướng về hướng chúng ta lan tràn tới. Nguồn sức mạnh này, không phải chúng ta ba cái có thể chống lại. Phương Tuấn Mi nghe được thiểm điện lời nói, vội vã cho loạn thế đao lang. Sẽ không quả nhiên là Lâm Trình Tự chứ? Loạn thế đao lang con người ngưng tụ, ầm ầm ầm cuồn cuộn khói lửa. Đã theo đường cũ phương hướng bên trong, bắt đầu lật tới, hai người một con ngựa mắt thường, đã xa xa đến cái kia phía sau vốn nên ánh sáng một ít phòng khách. Quỷ dị đột nhiên một hắc, phảng phất bị không nhìn thấy quái vật nuốt vào bình thường. Mồ hôi lạnh, trong lúc bất tri bất giác, theo Phương Tuấn Mi cùng loạn thế đao lang cái trán trơn rơi xuống. Phương Tuấn Mi trong mắt tinh mang lấp lóe, đầu óc nhanh chóng chuyển động lên, nhất định có đường sống, nhất định có đường sống. Ánh mắt chuyển động gian, bỗng nhiên nhìn thấy ngoài thân phòng khách càng phía trước cái kia cái lối đi. Nếu như cái kia cái lối đi không hề có một chút quái lạ hoặc là tác dụng lời nói, như vậy căn bản không có thiết kế tồn tại cần phải. Nơi đó, đi. Phương Tuấn Mi quát to một tiếng, hướng về trong cái phương hướng kia bay ra ngoài. Loạn thế đao lang cùng thiểm điện vội vàng đuổi theo, đã không thời gian nghĩ nhiều cùng hỏi nhiều. Phía sau khói lửa cuồn cuộn, không nhìn thấy sức mạnh đang ở thôn phệ hết thảy hữu hình tồn tại. Vèo vèo vèo, hai người một con ngựa tốc độ cực nhanh, rất nhanh sẽ đến cái kia thật dài cuối lối đi. Trên đỉnh đầu chính là cái kia một chuỗi không nhận thức đại tự. Ngoài ra, tạm thời vẫn không có cái khác dị thường phát sinh ở phụ cận. Xẹt xẹt, vách tường nổ tung âm thanh theo tam bảo phòng khách phương hướng truyền đến. Nơi đó đã bắt đầu bị thôn phệ. Cái kia không nhìn thấy thôn phệ sức mạnh thẳng đến hai người một con ngựa phương hướng mà tới. Đường nối vách tường lấy một cái vết nứt mơ hồ mà càng ngày càng đến. Nhưng quái lạ chính là cái kia vết nứt mặt sau không phải cái gì chân thực tồn tại, mà là quỷ dị màu đen hư không. Hai người một con ngựa ánh mắt càng ngưng, đến giờ khắc này còn không phát hiện dị thường sinh ra. Không gian sóng lớn đánh ba người, vết nứt cũng lan tràn mà đến. Tia sáng hiện ra, cuối lối đi cái kia mặt có chữ viết vách tường, ở đụng phải vô danh sức mạnh công kích sau, rốt cục có tia sáng theo cái kia trong vết nứt truyền đến. Nổ ra, Phương Tuấn Mi phát hiện sau, quát to một tiếng, hai người một con ngựa, tựa như phát điên công kích lên, tiếng ầm ầm, nổ vang mà lên, oanh, một tiếng to lớn nổ vang sau, cái kia vách tường rốt cục bị triệt để nổ ra, một mảnh ánh sáng hư không xuất hiện ở phía trước. Ba người nửa câu cũng không nói lời nào, bắn như điện mà đi. Ầm ầm ầm, phía sau không gian triệt để đổ nát, trốn một cái mạng hai người một con ngựa. Ở thở thật dài nhẹ nhõm một cái sau, hướng về ngoài thân thế giới nhìn lại, chỉ thấy mình thân ở trong hư không, mà vừa nãy trốn ra được địa phương, dĩ nhiên thấy không tới một điểm thực chất dạng tồn tại. Chỉ có một đoàn lăn lộn mây mù. Tình cảnh này, xem hai người một con ngựa tất cả đều không rõ chỗ đá. Một cái kia cái phòng khách, từng cái đường nối, đến cùng là kiến ở nơi nào? Đến cùng là thực sự là huyễn? Ánh mắt nhìn lại phía dưới là một mảnh đen sẫm như chết. Sơn dã thế giới bên trong tông môn thành trì dạng tồn tại, trong đó tảng lớn đã thành phế tích, phảng phất trải qua một cơn hạo kiếp đồng dạng. Chu vi trăm dặm, bất quá ở cái kia tảng lớn phế tích bên trong, nhưng có năm nơi địa phương vẫn còn có một ít hoàn chỉnh cung điện tồn tại. Đông Nam Tây Bắc cùng Trung ương tất cả đều kiến tạo cao to hoa mỹ, phảng phất bạch ngọc điêu thành bình thường, mà trung ương cái kia một mảnh, rõ ràng phải lớn hơn rất nhiều, cao hơn rất nhiều, tràn ngập nhìn xuống tứ phương khí khái. Ngoài ra, không gặp sinh linh, càng không có cái gì hài cốt loại hình đồ vật, nhưng tuy rằng yên tĩnh dị thường, cả vùng không gian lại ở vào một loại nào đó hơi lay động ở trong bình thường. Đi nơi đó, Phương Tuấn Mi cùng Loạn Thế Đao Lang nhìn mấy lần sau, đồng thời quát to một tiếng, hướng về trung ương nhất chỗ kia địa phương bay vút đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.